các thôn dân Đại Trà thôn, điều kiện năm nay hơi tốt một chút, ngày đông lạnh cũng có thể cam đoan một ngày hai lần cháo, so với năm rồi là đã khá hơn nhiều. Nhưng bọn học sinh như này, đều so không nổi tiên sinh hung tàn Diêu Thanh một ngày ba bữa cơm cộng thêm hai lần điểm tâm. So như vậy, cái đầu Diêu Thanh vẫn là lùn nhất đám, hai bên không hợp chỉ có thể đối địch mãi. Hai người đang nói, Thái Công Công ôm Diêu Thanh vào cửa. Diêu Thanh người nhỏ thì nhỏ, nhưng cho tới bây giờ vẫn không cho ai ôm. Bình thường hắn đối với Thái Công Công cũng là kính trọng, lại cũng không quá thân cận như vậy. Thái Công Công vào cửa, đem Tiểu Hải Nhi thả lên đất, nói thẳng ý đồ đến, ta cũng tới lâu như vậy, nên trở về kinh. Ôn Luân có chút kinh ngạc, nhưng tính thời gian Thái Công Công tới, coi như là hợp tình hợp lý, nhưng mà, Đại Tuyết Phong Sơn, đường không dễ đi. Lúc tới chính là ngồi xe ngựa tới, Đại Tuyết ngăn không được vài vị võ lâm cao thủ này, nhưng xe ngựa thì làm như thế nào? Thái Công Công hoàn toàn không đem xe ngựa để ở trong lòng, tùy ý nói, xe ngựa để lại trên núi đi, đựng đồ vật cho vườn trà cũng tốt. Lá trà của ngươi thì cho ta nhiều một chút. Thái Công Công xác thực thích không khí trong núi. Lúc ấy vừa tới, còn đoan chính, hiện tại đã sớm tùy ý như người cùng một nhà. Không cần Ôn Luân phân phó, Thúy Liên trực tiếp cầm bình đi ra. Chính là một đám trà do Thái Công Công tự mình hái, Ôn Luân tự mình làm. Số lượng không nhiều lắm, nhưng phân lượng không ít. Thái Công Công cười a a cất kỹ, chuyện lâm gia không tất để ở trong lòng. Thái Công Công là người sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau trực tiếp mang theo hộ vệ, cùng người lâm gia đồng thời xuống núi. Ôn Vũ Trạch cũng đi theo đi xuống. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Tại trên núi chút thời gian như vậy, nhìn đến hết thảy đều vượt qua hắn mong muốn. Đại ca của hắn, thật đúng là nên hảo hảo mượn sức. Không, mượn sức xem ra là không được. Về sau nhìn xem có thể nghĩ biện pháp bán một cái nhân tình hay không, bù lại một phen. Tình huống trong huyện bá phủ, tập tước chỉ có thể là Ôn Thành. Tương lai sinh lộ của hắn, còn phải chính mình mưu hoa một phen. Hắn mới không giống Xuẩn đại ca kia, rõ ràng có thể có đường ra tốt hơn, lại tình nguyện ẩn cư núi rừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, lớp xóa nạn mù chữ trên núi, đám người nhàn tạp đi sạch sẽ, nhà thôn trưởng cũng lần nữa chuyển về phòng ở nhà mình. Chuyển về tới cùng ngày, thôn trưởng liền trịnh trọng tới bái phỏng Hùng gia. Xác thực mà nói, là tới bái phỏng Diêu Thanh. Hùng đại nhân. Thôn trưởng thấy Đại Hùng vẫn có chút phạm sợ, có đôi khi nhìn mấy khối gạch trên tường nhà mình, đều hận không thể lấy xuống, lần nữa trả về Hùng gia. Ôn Luân thiếu chút nữa sặc một cái, quay đầu nhìn Hùng đại nhân. Hùng đại nhân cảm thấy không có ý nghĩa, thôn trưởng có chuyện nói thẳng, y trở về ở lại trong núi, đều là vì không có thói quen đám người kia đại nhân trước đại nhân sau nha. Thôn trưởng cúi đầu nói, người trong thôn muốn thừa dịp nông nhàn, đi theo Diêu tiên sinh học biết vài chữ. Diêu Thanh dạy Tiểu Hải Nhi là không thu tiền học phí, lên lớp cũng đơn giản, chỉ là luyện tự, cũng chỉ cần làm sa bàn, tước nhánh cây khoa tay múa chân một chút. Lúc trước các thôn dân đưa Tiểu Hải Nhi đi theo Diêu Thanh đọc sách, còn thật không nghĩ có thể học ra cái gì, đều nghĩ là bồi chơi nhiều hơn học. Nhưng mấy tháng đi qua, rõ ràng nhìn một đám tiểu hài tử mỗi ngày vòng quanh thôn truy truy đánh đánh, nhưng lại chân chân thật thật nhận được rất nhiều chữ. Có mấy đứa còn sẽ tượng mô tượng dạng mà giảng vài câu chuyện, nói hai câu đạo lý. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Thanh nghiêm trang, lồng ngực ưỡn một cái, một bộ tư thế không ta thì ai, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Ôn Luân. Ôn Luân đối cái này ngược lại không có ý kiến, chỗ lên lớp đâu, chỗ hiện tại cũng không đủ. Hiện tại lên lớp đều là ở trong một gian phòng do ký túc xá nhượng đi ra, trước đó học sinh đến đều là Tiểu Hải Nhi, quả thực nhìn như là phòng đồ chơi. Bình thường dùng cũng là đủ rồi, nhưng nếu để đại nhân tới học, đừng nói một gian phòng ở kia, cho dù đem hết phòng ở hiện tại Hùng gia có ra, cũng không đủ. bây giờ lại là mùa đông, không thể so với lúc khác. Nếu Lộ Thiên dạy học, quả thực chính là có thể đông chết. Thôn trưởng nếu đến, liền đã sớm có ý tưởng, miếu cũ nơi đó sửa một chút liền có thể dùng. Miếu cũ, Ôn Luân đến Đại Trà thôn lâu như vậy, nhưng thật chưa nghe nói qua có cái địa phương như vậy. Đại Hùng biết, gật gật đầu, đối với tức phụ giải thích, đầu thôn đông có một miếu sơn thần, không gian hẳn là đủ dùng. Sau đó quay đầu đối với thôn trưởng của trách, khai giảng đường, luôn phải có một chương trình. Thôn trưởng nhìn một hàng răng trắng của Đại Hùng, sau gáy chợt lạnh, nên có. Sau đó, Ôn Luân cùng Diêu Thanh hai người, liền nhìn Đại Hùng cùng thôn trưởng hai người, trước tiên là tiền học phí, sửa phòng, mỗi ngày than lửa tiêu hao, bản học, đồ dùng học tập vân vân, vấn đề nội dung lên lớp vân vân, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ mà kịch liệt đàm phán cùng bàn bạc. Đừng nhìn thôn trưởng thường ngày như chim cút, nói chuyện đến việc cụ thể, lập tức liền một bước cũng không nhường. Ôn Luân nghe không có ý nghĩa, Diêu Thanh ngược lại tới lui lui giữa Đại Hùng cùng thôn trưởng nhìn tới nhìn lui, tiểu nhãn thần sáng trong suốt. Ôn Luân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gọi Lý Nhị lại đây mài mực, mở văn phòng tứ bảo, đem hiệp định của hai người từng điều viết lên. Về nội dung lên lớp, Ôn Luân ngược lại có chút ý kiến, các hương thân đầu xuân làm công, dùng đến cái gì, sẽ dạy cái đó. Hiện tại khoảng cách đầu xuân cũng chỉ còn 1-2 tháng, chờ cày bừa vụ xuân qua đi, đại bộ phận các thôn dân đều phải xuống núi làm công. Theo thôn trưởng đã nói, các thôn dân bởi vì không biết chữ, từng chịu thiệt không ít. Tại Ôn Luân xem ra, nguyên nhân các thôn dân chịu thiệt, càng nhiều là không biết cách làm người. Quan niệm giá trị trong thị trấn, hoàn toàn bất đồng cùng trong sơn thôn. Các thôn dân tại trong thôn còn được, tại thị trấn trong liền hoàn toàn không thể được, tự nhiên liền nơi trốn bị ngăn cản. Ôn Luân ngược lại có tâm, không nói cái khác, cậu cũng muốn đem chút hành vi của các thôn dân xoay lại đường ngay, cậu chủ tại trong thôn cũng có thể an tâm hơn nhiều, không cần lo lắng gà nhà mình bị người đánh cắp, hoặc là trứng gà lại bị người ta sờ đi rồi. Nhưng mà, hữu tâm vô lực a. Cất bước thôn trưởng, Diêu Thanh đã hoàn toàn lâm vào nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy công tác giáo hóa đã bước ra một bước thật lớn. Ôn Luân nhìn thoáng qua Diêu Thanh, lôi kéo Đại Hùng vào phòng, đem quyết định của mình nói một lần, huynh thấy thế nào? Đại Hùng gật gật đầu, ân, như vậy trực tiếp để A Thanh tiếp tục dạy chữ là được. Phương diện đạo lý đối nhân xử thế này, để Triệu quản gia đến dạy là được. Mùa nông nhàn, nhàn đến không chỉ riêng thôn dân, quản gia phòng thu chi cũng nhàn, đều phong sơn, còn có thể có chuyện gì? Triệu quản gia. Ôn Luân ngẩn người, mới nhớ tới trong nhà còn có một nhân vật tên như vậy. Chuyện quyết định, ngày hôm sau Đại Hùng liền mang theo Ôn Luân cùng Diêu Thanh đi miếu cũ dạo qua một vòng. Các thôn dân có thói quen tế sơn thần, miếu cũ tuy rằng rất cũ kỹ, nhưng thật tâm không như thế nào phá, giữ gìn đến hoàn hảo. Chỗ bên trong cũng quả thật đủ lớn. Các thôn dân đã khí thế ngất trời mà bắt đầu sửa miếu, nhìn ra được. Thôn trưởng đã sớm cùng các thôn dân thông qua. Nói là sửa, kỳ thật quét tước chiếm đa số. Người trong thôn cơ hồ toàn thôn xuất động, miếu cũ như vậy, nửa ngày liền đã chuẩn bị tốt. Thôn trưởng cột tay áo, cười tủm tỉm nói, chờ ngày mai là có thể dọn lại đây. Ngày hôm sau, Ôn Luân có chút lo lắng, đi theo tới nghe một ngày khóa. Ngày hôm qua miếu cũ còn trống rỗng, hôm nay đã bị các thôn dân đưa đến bàn ghế của mình nhồi đầy. Cơ hồ đều là nhà nhà khuynh xào xuất động, trừ bỏ lão nhân cùng trẻ nhỏ ra, mọi người hội tụ một đường. Diêu Thanh lên khóa, phát hiện người mặc dù nhiều, nhưng so với bình thường lại dùng ít sức rất nhiều. Hiện tại chỉ cần có tiểu hài nhi khóc nháo, Diêu Thanh căn bản là không cần động thủ, gia trưởng hài tử cho tiểu hài nhi một trưởng liền thành thật. Tiểu hài nhi cũng tinh ngoan, bị quạt cho tới trưa liền phát hiện lúc này bất đồng ngày xưa. Lên lớp không thể nháo, náo loạn liền bị đánh. Cha mẹ mình đánh người, so với tiểu tiên sinh đánh đau hơn nhiều. Buổi sáng chủ cột khóa qua đi, buổi chiều tiến hành phân ban. Diêu Thanh tiếp tục tại lớp học ban đầu dạy tiểu hài nhi, nhóm đại nhân thì bị Triệu quản gia nhận lãnh. Cái chức nghiệp tiên sinh này, trong mắt mọi người không chỉ đáng giá tôn kính, mà còn rất là cao thượng. Triệu Tứ cảm thấy mình có thể làm quản gia đã là thiên đại chuyện may mắn, không nghĩ tới còn có thể được người xưng hô một tiếng tiên sinh. Hưng phấn trắng đêm khó ngủ, đối với học sinh cả sảnh đường, mở miệng há ra run run. Hắn cũng không tính là một người đọc sách, chỉ biết chút chữ nổi mà thôi, tại sao có thể lên lớp đâu. Triệu Tứ vừa nghĩ tới phương thức hắn lên lớp là đại thiếu gia chỉ chiêu, nhất thời trong lòng liền ổn định, mở miệng liền nói về án lệ. Hắn ban đầu cũng là tại nhà giàu người ta làm việc, thấy được nhiều chuyện, tùy ý có thể giảng một đống chuyện. Thí dụ như nói, có một tiểu giáp cùng các ngươi làm cùng một công việc, hắn thích ở trước mặt quản sự dốc sức công tác, quản sự vừa đi tiểu giáp liền buông tha kéo dài công việc. Ở trong ấn tượng của quản sự, tiểu giáp là một người thực chịu khó, quản sự tính toán cho tiểu giáp tiền công nhiều một chút, hoặc là lần sau chiêu công, quản sự sẽ ưu tiên suy xét tiểu giáp trước. Gặp phải người như vậy, ngươi sẽ làm như thế nào? Các hương thân nghĩ cũng đừng nghĩ, trả lời ngay, đập chết hắn nha. Một đống người hưởng ứng, đúng vậy, rất xấu rồi, đánh chết đi. Gân xanh trên trán Triệu Tứ nhảy dựng, kéo khóe miệng nói, mọi người còn phải suy nghĩ kỹ lại nha. Một ngày giảng bài, Triệu Tứ mãn lỗ tai đều là đánh chết, rốt cục hiểu được đại thiếu gia lo lắng không phải không có lý, quả thực là rất có đạo lý. Thôn dân như vậy, trừ bỏ làm cu ly ra, cơ hồ liền không hiểu cách cùng người ở chung, mọi việc chỉ biết động thủ, rõ ràng là bản thân ăn mệt, cuối cùng còn bị người ta nói thành không nói đạo lý. Chuyện như vậy gặp được nhiều, bọn họ cũng không nguyện ý cùng người giảng đạo lý, trực tiếp liền dùng nắm tay. Làm nhiều, kiếm ít, theo tuổi tăng lớn, thể lực giảm xuống, ngay cả làm cu ly cũng không được, ngày chỉ biết càng ngày càng khổ. Ôn Luân ở bên ngoài bàng thính khóa của Triệu Tứ trong chốc lát, ánh mắt sáng trong suốt mà nhìn Đại Hùng, cũng là huynh lợi hại. Ân, cái này kêu là thức nhân chi minh. Đại Hùng đem tay trong chốc lát lạnh như băng của Ôn Luân kéo vào trong ngực, cao hứng. Ôn Luân nghe vậy, sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy mình mấy ngày này tức giận quả thực không có đạo lý. Mặt già hồng lên, thấp giọng nói, ân, về sau không quản người khác, chúng ta hảo hảo sống qua ngày. Mắt Đại Hùng tinh lượng, cõng tức phụ về trong nhà. Thái công công hồi kinh thành, cùng huynh đệ Lâm gia tùy ý chắp tay, xem như nói lời từ biệt. Lâm gia huynh đệ cũng không dám tùy ý như vậy. Hoạn quan tuy rằng bị người xem thường, nhưng thái công công có thân phận như vậy, dù là cha bọn họ cũng phải có ba phần cẩn thận. Hai người bọn họ hoàn toàn đắc tội không nổi, đứng trong gió lạnh thấu xương, nhìn theo thái công công một nhóm người rời đi. Hoàng thượng nhìn thấy thái công công trở về, tâm tình ngược lại rất tốt, cho dù trên mặt trước sau như một, nhưng mà thái công công hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, còn có thể không rõ sao. Hoàng thượng uống một hơi nước trà thái công công pha, như thế nào? Trà Vọng Xuân không mang về, lấy tới những lá trà này đã nghĩ đuổi chậm đi. Hai người giờ phút này không ở ngự thư phòng, hoàng thượng công vụ cũng xử lý hoàn tất, thái công công cũng so bình thường càng tùy ý một ít, cười a a nói, lão nô không dám. Trà Vọng Xuân quả thật đã không còn. Những lá trà này là lão nô tự mình hái xuống từ cây trà cổ kia, tận mắt nhìn Ôn Luân sao? Hoàng thượng coi như thưởng cái mặt. Hoàng thượng hừ hừ, không lại nói lá trà, ngược lại hỏi, ngươi ở lại trên núi lâu như vậy, không chỉ thấy chút chít lá trà như vậy đi. Thái công công sắc mặt nghiêm túc, chắp tay nói, lão nô cả gan, cầu bút mực dùng một chút. Hoàng thượng lúc này ngược lại cười cười, chỉ biết trên núi có thứ tốt. Hùng Tinh Vũ a Hùng Tinh Vũ, một thân vết thương cũng không thể đánh là không già. Nếu không nhìn người thật sự không thích hợp sống yên tại triều đường, hắn mới sẽ không đơn giản như vậy thả người trở về. Sách, cho dù trở về thì đã có sao? Hùng Tinh Vũ trên người phẩm cấp còn chưa triệt, còn phải đến bán mạng cho trẫm. Không không, Hùng Tinh Vũ nhân tài như vậy, mệnh phải lưu giữ. Ân, lưu giữ mới tốt dùng. Thái công công cầm bút lông, nhúng mực vẽ tranh, chỉ chốc lát sau đã không sai chút nào mà vẽ ra bố trí nhóm tráng hán làm tại trong núi sâu. Hoàng thượng vốn còn ngồi uống trà, chờ đến thái công công vẽ xong, hắn đã đứng ở trước bức vẽ, thật lâu sau mới nói, Hùng tướng quân đại tài. Thái công công không lên tiếng, theo bản năng mà đem ảnh hưởng của Ôn Luân trong đó ẩn đi, ngược lại nói, nô tài dựa theo hoàng thượng phân phó, lấy tư khố trước dặn Long Châu huyện lệnh sửa đường. Sửa đường, nhất là sửa sơn đạo, tiêu phí tất nhiên không nhỏ. Hoàng thượng nghĩ đến tư khố của mình không còn nhiều, vẫn là nhịn không được có chút đau lòng. Bất quá hắn là minh quân, có công liền thưởng. Thái công công khom người, hoàng thượng anh minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, đạp thanh mệnh lệnh của hoàng thượng, phải cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành xuống. Long Châu huyện lệnh nhe răng, vừa qua Tết xong liền triệu tập nha dịch, trong thị trấn dán bố cáo tuyển dụng công nhân. Lúc này đây sửa sơn đạo là xuất từ tư khố của hoàng thượng, đơn giản mà nói, có thể lý giải là hành vi cá nhân của hoàng thượng. Nếu là hành vi của một người, liền không thể chiếm dụng danh ngạch lao dịch của năm đó. Long Châu huyện nhân khẩu không nhiều lắm, hàng năm danh ngạch lao dịch chỉ đủ miễn cưỡng duy trì Long Môn Quan, con đường của phủ thành, cùng với khơi thông một ít con sông. Sơn đạo 800 dặm đại sơn rắc rối phức tạp, chuyện sửa đường không cần hoàng thượng nói, mỗi một nhậm Long Châu huyện lệnh đều làm được hiện tại cũng chỉ đến trình độ như vậy. Một mặt là thiếu người, ở một phương diện khác là thiếu tiền. Long Châu huyện lệnh lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hắn hai mắt tỏa sáng, sư gia bên người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá nghĩ đến đây là tiền của hoàng thượng, liền không còn tư tâm. Long Châu huyện này rõ ràng vừa nghèo vừa xa xôi, cố tình lại có vài pho tượng đại Phật đắc tội không nổi. Long Châu huyện lệnh này vừa động tĩnh thật sự là quá lớn, không nói toàn bộ thị trấn mà ngay cả phủ thành đều có nghe thấy. Long Châu huyện mặc dù là địa phương nghèo, nhưng kẻ có tiền cũng không ít, trừ bỏ phú hộ bản địa ra, cũng có không ít phú hộ tại nơi khác phát tài sau, liền ban ơn về cho quê nhà. Trong 800 dặm đại sơn đến tột cùng có bao nhiêu tài nguyên, không có ai so những người này rõ ràng hơn. Những dược liệu chân quý, vật liệu gỗ, chim quý thú lạ, hoa cỏ kỳ trân, cho tới nay đều bị quản chế với hoàn cảnh địa lý hiểm ác, mới Minh Châu bị long đong. Không nói cái khác, chính là đã hơn một năm đến, đại trà thôn bởi vì Hùng gia, sơn lộ ra vào cũng đã khá hơn. Hùng gia kỳ thật cũng không cố ý sửa đường, nhưng nhà bọn họ muốn đi xe lừa, gặp phải địa phương không thích hợp liền thoáng tu chỉnh chỉnh, này là luôn tránh không được. Đã hơn một năm, hiện giờ xe ngựa cũng đã có thể đi, chỉ là sóc nảy một chút, tốc độ chậm một chút mà thôi. Chút phiền toái này, căn bản vô pháp ngăn cản văn nhân mặc khách, hoặc là một ít người có lòng giả khác. Đại trà thôn có Hùng gia. Hùng gia có cái gì đâu. Hùng gia có một sát thần tướng quân nổi tiếng Tề Quốc, cùng với quan môn đệ tử và tôn tử của Diêu đại tiên sinh, cái này liền có đầy đủ ích lợi. Đường đi thông đại trà thôn, được tu sửa đầu tiên. Công trình đó nhỏ nhất, khó khăn cũng thấp nhất, đầu nhập lại xác thực không ít. Các thôn dân đại trà thôn cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thân thể nhóm tráng hán cũng hơi có chút khởi sắc. Nếu không phải bị Hoa Vĩnh đè nặng điều dưỡng, chỉ sợ sớm đã chạy đi dọn thạch đầu đi. Ôn Luân mang theo Diêu Thanh, pha trà cho công nhân sửa đường. Những người này đại bộ phận là thôn dân, cũng có vài dân phu huyện nha tìm tới. Ôn Luân năm trước vì chế trà, tiêu hao không ít nguyên liệu. Những thô trà tất cả đều trồng chất. Mắt thấy trà xuân sắp bắt đầu, những trần trà này cũng không dễ xuất ra bán. Trong núi trứng gà cũng ít, Thúy Liên một mùa đông nấu một lần trứng luộc nước trà liền tiêu hao hầu như không còn. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này dọn kho, mấy ngày nay, học đường trong thôn tạm dừng dạy. Một đám tiểu quỷ nghe theo tiểu tiên sinh hướng dẫn, cầm bát trà đi dọc theo đường đi đưa trà cho công nhân. Ôn Luân nhìn cảnh tượng một nhịp bận rộn, không chút để ý, nghĩ muốn giàu. Trước phải sửa đường sau, tự nhiên có thể kéo lên kinh tế địa phương. Cậu nhìn toàn thôn rách nát này, lúc này núi rừng vừa mới hơi xanh, nóc nhà gạch một phòng cùng trên mặt tường cũng có cỏ dãy rụa mọc ra. Loại địa phương này dù cho có người đến, thì có thể phát triển cái gì đâu. Sự nghiệp từ thiện sao? Khái niệm nông gia nhạc không ngạc nhiên, nhưng thời đại này, dù là trong phủ thành, cũng có nhiều nhà trồng chút rau xanh hành lá trong viện, đại trà thôn này có cái gì đâu. Hoặc là nói, dạng nào mới khiến đại trà thôn này hấp dẫn hơn, càng có thể hấp dẫn người đến ở đâu. Không đợi đầu óc Ôn Luân học cha nghĩ ra cái nguyên cớ, Trương bà Mai đã sải bước tới, cơ hồ như bay mà xuất hiện ở trước mặt Ôn Luân. Ôn Luân một thư sinh văn nhược, hoàn toàn ngăn không được khí lực của Trương bà Mai, lập tức đã bị xách đến một bên. Diêu Thanh tay không rảnh, lại phát hiện Ôn Luân cũng chỉ là bị dẫn bước xa 10 bước, trợn to mắt nhìn chừng hai người, quay đầu lại bắt đầu pha trà. Trương bà Mai không chú ý tới sắc mặt của Diêu Thanh, gương mặt phúc hậu sầu đến độ sắp tích ra nước. Ôn đại thiếu gia a, chuyện này thật tâm không có cách nào, lão bà tử cầu ngươi a. Ôn Luân mạc danh kỳ diệu, từ từ, ngươi nói cho ta biết là chuyện gì trước đi. Trương bà Mai vội nói, vẫn là hai nữ nhi song sinh của Thiết đại đầu, nhị vị ngài lại không thu, sẽ tai nạn chết người a. Ôn Luân khóe miệng vừa kéo, không thu, không bàn nữa, làm chuyện tốt, chưa từng có đạo lý cũng đem mình dán vào, ngươi trước đem chuyện nói ra. Trương bà Mai cũng là người sảng khoái, hai ba câu nói ra chân tướng, chuyện cũng không phức tạp gì. Trong 800 dặm đại sơn, giống nhà Thiết đại đầu có thể đem hai khuê nữ dưỡng đến thành niên, đã xem như không tồi. Nhưng không tồi cũng không tỏ vẻ, bọn họ ngày qua có thể thật tốt, chỉ là không đói chết mà thôi. May mắn hai khuê nữ lớn lên thủy linh, nhưng mà thủy linh thì có ích lợi gì a? Người sống trên núi, có nhà chịu lấy cũng ít a. Năm trước hai khuê nữ cũng đã 14, năm nay 15 nếu không gả ra ngoài, đã có thể thành gái lỡ thì. Cố tình, Thiết đại đầu còn ngã gãy chân. Lúc này, toàn bộ trời đều sụp. Ôn Luân hoàn toàn nghĩ không rõ, như thế nào học sinh trung học 15 tuổi liền biến thành gái lỡ thì. Nhưng mà, biện pháp giải quyết không phải không có. Trương bà Mai chớp chớp mắt, ứng cùng là có a. Hai khuê nữ sinh con cho nhị vị, ngài xem muốn vài năm, nếu là 3-5 năm quá ít, 7-8 năm cũng thành. Ôn Luân quả thực hết chỗ nói rồi, mở miệng khẩu khí khó tránh khỏi có chút phiền táo. Chuyện này, ta nói không bàn nữa, nghe không hiểu tiếng người sao? Trương bà Mai giống con thỏ nhất dạng tiểu nhảy một chút, lo sợ mà nhìn Ôn Luân, không dám nói tiếp nữa. Rõ ràng là thư sinh ngay cả nàng một cái tay còn có thể nhắc lên, nhìn thế nào dọa người như vậy? Ôn Luân xoa xoa thái dương, trà xưởng chúng ta có rất nhiều công nhân. Trương bà Mai nghe vậy, ánh mắt tăng một chút liền sáng, truy vấn một lượt, có bao nhiêu người? Mấy tuổi? Người ở nơi nào? Trà xưởng một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cưới vợ 100 đồng tiền lớn, có thể lấy ra sao? Trong nhà có trưởng bối sao? Đối đồ cưới có yêu cầu gì không? Ôn Luân sớm nhất liền lo lắng chênh lệch tuổi tác. Trương bà Mai ngược lại không nói gì. Có thể đứng đắn gả cho một người nam nhân, so với cho người khác mượn bụng sinh tử tốt hơn nhiều. Lại nói, công nhân trà xưởng tốt a, trong núi này có thể có cái gì sản xuất? Không nói Tuấn Hiền trà trang, chính là đại trà thôn này, nhà nhà trồng mấy cây trà, nghe nói năm nay mùa đông đều không đói bụng, cả sách cũng được đọc. Các cô nương trong núi, nếu có thể gả vào đại trà thôn, không lo không có ngày lành, này có thể sánh bằng gả đến trong thị trấn dễ dàng hơn nhiều. Ôn Luân chỗ nào hiểu việc này, để Diêu Thanh đi tìm Triệu quản gia. Triệu quản gia nghe được yêu cầu, xoay người đối với Trương bà Mai so cái tư thế. Trương bà Mai, đến bên này, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ngài trước nói với ta tình huống cô nương đang cầm trên tay đi. Ai, được. Trương bà Mai cũng cố không hơn Xuân Hàn, vén tay áo mở sổ ra. Ôn Luân ngược lại bị Trương bà Mai ngắt lời, nghĩ đến chút điểm quan trọng, xoay người đi tìm thôn trưởng cùng Hoa Vĩnh. Hai người cũng không giống Ôn Luân nhàn như vậy, nhưng thân phận Ôn Luân đặt tại nơi đó, bọn họ cũng chỉ có thể nghe, càng nghe hai người ánh mắt mở càng lớn. Hoa Vĩnh vỗ đùi, đại thiếu gia cao kiến a. Thôn trưởng kích động đến cả người đều run run, đỡ đỡ một chút quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu lại ba cái, sau đó xoay người lau mặt bỏ chạy. Ôn Luân bị hoảng sợ. Hoa Vĩnh ngược lại cười a a nói, đại thiếu gia không cần trách móc, ngài đây là cấp đại trà thôn một con đường sống. Biện pháp Ôn Luân nghĩ đến, cũng không thần kỳ, tại hiện đại đều chơi nát. Cậu trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp, có thể đem đại trà thôn trang hoàng một lần, toàn bộ sửa chữa tân phòng, nhất định là không hiện thực. Không thể tại hoàn cảnh cư trú làm văn, chỉ có thể tại đồng ruộng làm văn. Cái gì chỉ cần thành quy mô, chỉ cần không phải rất kỳ ba, đều không khó coi đi nơi nào, đều có mánh lới có thể làm. Dược viên tuy rằng giao cho Hoa Vĩnh toàn quyền phụ trách, nhưng Ôn Luân làm lão bản thực tế, luôn biết một chút. Hoa Vĩnh tâm tính thực ổn, trồng đều là chủng loại thông thường trong núi. Đương nhiên, thông thường trong núi, cũng không đại biểu địa phương khác cũng thông thường. Dược trong vườn, trừ bỏ một khối nhỏ do Hoa Vĩnh tự mình chăm sóc, cơ hồ trở thành tổ tông hầu hạ ra. Dư lại thảo dược trong cánh đồng chủng loại cũng không nhiều lắm. Trong đó có một dạng gọi là cây kim ngân. Cây kim ngân ở trong núi quả thực nhiều như cỏ dại. Bán không ra bao nhiêu tiền, nhưng là tại phương diện làm mát, giải độc biểu hiện vẫn luôn thực ưu dị. Ôn Luân chính là muốn trên bờ ruộng toàn thôn đều trồng cây kim ngân. Trước Thanh Minh, Long Châu huyện thông một đoạn sơn đạo tới đại trà thôn, toàn bộ sửa chữa hoàn tất. Hiện giờ cho dù là xe ngựa, cũng có thể tương đối bằng phẳng một đường đi qua. Cách mỗi một đoạn đường, còn có một đoạn ngắn đường rộng, có thể làm cho hai chiếc xe ngựa cùng thông hành, có san bằng tảng đá lớn cho người nghỉ ngơi. Các thôn dân đại trà thôn trải qua một loạt huấn luyện dày đặc, giờ phút này cũng đều nghiêm chỉnh đối đãi. Điêu dân sắc mặt hết thảy thu lại, trải qua Triệu quản gia nghiêm khắc huấn luyện, lại trải qua Bích Hà chỉ điểm một chút. Bộ dáng các thôn dân thoạt nhìn thuần phác hàm hậu, nụ cười trên mặt sáng lạn chân thành. Quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng là sạch sạch sẽ sẽ. Nhóm phụ nhân nấu ăn, càng là trải qua Thúy Liên chỉ đạo. Không làm khác, đều là mùa xuân rau dại trong núi, cùng món ăn dân dã trong núi. Gạch một phòng loạn xạ ngày trước, cũng là thay đổi diện mạo. Tất cả đều được chỉnh lý sạch sẽ không nói. Còn từ trong núi lấy chút hoa dại cỏ dại đặt trong ngoài cửa. Thúy Liên, Bích Hà, Lý Nhị, ba người đối toàn bộ bài trí trong thôn tiến hành một lần điều chỉnh. Đừng nói, vừa thu thập lại như vậy, chính bọn họ cũng hiểu được sảng khoái. Mấu chốt là, thôn trưởng nói, làm như vậy sẽ có tiền kiếm. Gì có thể so sánh với kiếm tiền trọng yếu hơn? Không có, tại trong thôn liền có thể kiếm tiền. Phải bắt lấy cơ hội này. Phàm là người đến trong thôn, người lưu lại, tiền cũng lưu lại. Không người đến, làm sao có thể? Huyện lão gia ngày mai đều phải đến, còn không có người khác tới sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, liều chết đóng giả đại trà thôn hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong, hiện tại chỉ còn chờ dê béo tới cửa. Huyện lão gia không phụ sự mong đợi của mọi người, làm dê đầu đàn xuất hiện ở đại trà thôn. Thôn trưởng đã sớm run run hai chân đi ra ngoài 10 dặm tiến lên nghênh đón. Huyện lão gia họ Quan, tuổi rất trẻ, không đến 30. Làn da trắng, vừa đứng trước mặt thôn trưởng, quả thực liền là hai loại người. Thời điểm hai người xuất hiện tại Hùng gia, Ôn Luân cũng chú ý nhiều liếc mắt thêm một cái. Quan huyện lệnh đương nhiên không phải là một người tới, trừ bỏ tôi tớ hầu hạ ra, còn có một ít phú hộ địa phương. Những phú hộ này cũng hưởng sái xuân phong từ quan huyện lệnh, được đưa vào Hùng gia. Trường hợp này, Ôn Luân không cần nói thêm cái gì, tất cả đều giao cho Đại Hùng là được rồi. Đại Hùng nói cũng không nhiều lắm, trường hợp nói tới nói lui hai câu như vậy. Quan huyện lệnh cũng là người thức thời, dựa theo cái gọi là khảo sát chính vụ, liền mang người phần phật rời đi. Những phú hộ đó hoàn toàn không có cơ hội nói gì. Ra cửa sau, nhóm phú hộ nhẹ đều nhàng thở ra một hơi, mà ngay cả quan huyện lệnh cũng là vậy. Sau đó liền sôi nổi ca tụng Hùng tướng quân như thế nào bình dị gần gũi này này nọ nọ. Đại Hùng cùng Ôn Luân ở trong phòng nghe được nhất thanh nhị sở. Thậm chí dưới thính lực hoàn toàn không hợp lẽ thường của Ôn Luân, những biểu hiện trên miệng của ngoại lai nhân, cơ hồ có thể biểu đạt toàn bộ lại trong đầu cậu. Thảo luận duy trì liên tục ước chừng một khắc đồng hồ, nhóm phú hộ mới tại quan huyện lệnh hướng dẫn, ly khai trước cửa Hùng gia. Sau khi sửa đường xong, bọn họ vẫn dư giả thời gian để kịp xuống núi. Không chỉ kịp, còn có thể kịp về nhà tắm rửa một cái, lại ăn cơm chiều. Nhưng bọn họ sẽ sớm xuống núi như vậy sao? Hiển nhiên là không. Nơi này chính là nơi có một quan lớn nhị phẩm sống ở đây. Không thấy được người, dính chút khí cũng tốt. Thôn trưởng làm dẫn đường, mang theo một đám người tại trong thôn du tẩu. Các đại nhân một đường vất vả, trước đi nhà ta uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát, tiểu lão nhân mang theo các vị đi trà xưởng, vận khí tốt nói không chừng còn có thể tự mình thử hái trà sao trà. Nhóm phú hộ nguyên bản không muốn đi nhà thôn trưởng nghỉ ngơi. Hùng gia gạch một phòng ở đã xem như tốt nhất toàn thôn. Đối với những phú hộ này mà nói, những phòng ở của thôn dân khác nhìn qua quả thực tùy thời như sẽ sụp bất cứ lúc nào. Nhưng thực tế sau khi đi vào, liền phát hiện rất sạch sẽ, bố trí cũng không tệ lắm. Thôn trưởng phu nhân xuất ra một đĩa trùng trùng điệp điệp điểm tâm trái cây khô, thoáng ngại ngùng nói, đều là trong núi, không có thứ gì tốt. Đĩa bát gốm thô sơ đựng trái cây khô điểm tâm nhìn qua đều rất sạch sẽ, khiến trái tim đang treo của nhóm phú hộ cũng thoáng thả xuống dưới. Cẩn thận cắn một hơi, hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm. Một phen nói chuyện với nhau sau, có phú hộ lộ ra ý muốn ngủ lại. Thôn trưởng trực tiếp gọi con mình dẫn đường, mang theo những người khác đi dạo trong thôn, nhìn xem nhà ai có phòng trống. Đây chỉ là nói cho có hình thức, trên thực tế trải qua một phen thu thập, từng nhà đều trống ra một gian phòng ở. Nhóm phú hộ muốn đi cùng quan huyện lệnh, đương nhiên sẽ không tự mình đi. Nhi tử thôn trưởng mang theo quản gia hoặc là gã sai vặt của phú hộ đến từng nhà. Quan huyện lệnh công vụ bận rộn, ngày hôm sau đã đi xuống núi, mang đi một đám lớn phú hộ. Nhưng mà có một chút phú hộ ở lại 2-3 ngày, không đợi những người này xuống núi, lại có một đám người lên núi. Những người này kinh sa giản tòng, hành trang đơn giản, mang theo ít người, phần nhiều là đi bộ nhiều hơn cưỡi lừa ngựa. Những người này đều là người người đọc sách trong thị trấn cùng phủ thành, đa phần là hướng về thanh danh của Ôn Luân mà tới. Người đọc sách chú trọng nhất chính là thanh danh. Này không chỉ có quan hệ đến bọn họ tự mình tu dưỡng, còn ảnh hưởng cực lớn đến tiền đồ của bọn họ. Ôn Luân không thể so với Nguyên Thân, trà lâu mở tại phủ thành đã trở thành nơi văn nhân An Giang thành tụ tập, chỉ điểm này đã đầy đủ khiến thanh danh cậu lan truyền lớn. Huống chi Nguyên Thân học vấn là thật, đã trải qua vài danh gia khẳng định, trong lớp cũng là tuổi trẻ nhất, Ôn Luân đã hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân ở An Giang thành. Hùng gia lại một lần nữa nghênh đón một đại sóng khách nhân. Lúc này đây đại hùng câm miệng không nói, chủ yếu là Ôn Luân tiếp đón. Ôn Luân tươi cười ấm áp, nội tâm rối rắm đến cơ hồ rút gân, tỏ vẻ nho nhã nói chữ nho, nói xong quả thực đầu lưỡi đều thắt. May mắn lúc này Diêu Thanh mang theo một đám tiểu hài tử 1212 chạy về trước cửa. Đàn người đọc sách đều là người trẻ tuổi, tuy rằng bình thường quy củ đến quy củ đi, nhưng rốt cuộc trong lòng còn hoạt bát. Bọn họ đối đại hùng cũng không sợ hãi quá nhiều, hùng tướng quân bảo vệ quốc gia, đáng giá tôn kính bội phục, như thế mà thôi. Đối bọn họ mà nói, đại hùng ý nghĩa bất quá là người nhà Ôn Luân. Hiện tại thấy ngạc nhiên, vài người trẻ tuổi trực tiếp chuyển gót chân, liền ra đại môn, dương giọng tiếp đón, tiểu hài nhi, các ngươi đây là đang làm chi? Có tiểu hài nhi thở dốc trả lời, lên lớp nha, lên lớp. Vài thư sinh tuổi còn nhỏ cũng 15-16, vừa nghe đến trong núi này cũng có lên lớp, nhất thời hăng hái, chạy theo phía sau nhóm tiểu hài nhi, các ngươi đây là học cái gì a? Thể dục. Nhóm tiểu hài nhi trong thôn đối người ngoài tới tò mò chiếm đa số. Thư sinh hỏi một vấn đề, trả lời ngược lại có 5-6 cái. Diêu Thanh vừa nghe đến đội ngũ loạn làm một đoàn, nhất thời hét lớn một tiếng, chạy thêm 3 vòng. Nhóm tiểu hài nhi kêu rên đủ loại. 3 vòng a? Vòng quanh bờ ruộng chạy 3 vòng, bọn họ còn có thể về nhà sao? Bỏ về. Các thư sinh thấy tiểu hài nhi tất cả đều cúi đầu buồn chạy, hơi hơi chậm bước chân, chạc chạc đồng học, chỉ vào Diêu Thanh nói, đứa bé kia thoạt nhìn rất lợi hại a. Đúng vậy, rõ ràng nhìn lùn nhất. Ai? Mau đến xem, mau đến xem. Trên này còn trồng hoa. các thư sinh đi theo Tiểu Hài Nhi một đường chạy tới bờ ruộng. Lúc này cây kim ngân có chút đã bắt đầu mọc, lá xanh nhạt chui ra trong tuyết trắng, nhìn cũng không thấy rõ lắm. Ôn Luân mang theo những thư sinh khác lại đây, nghe vậy giải thích, đây là cây kim ngân. Các vị tới hơi sớm, tiếp qua nửa tháng, tất cả đều mọc, đến lúc đó hẳn là sẽ rất xinh đẹp. Một người thanh niên mặt mang úp sắc nhìn Ôn Luân, bỗng nhiên thở dài, mấu chốt là có thể cho các thôn dân nhiều một phần sinh kế đi. Ôn Luân nhìn thoáng qua thanh niên, khẽ cười một chút, không tiếp lời thêm, xem như ngầm thừa nhận. Từ khi bị Đại Hùng thắp sáng kỹ năng rào cơ làm gây, sau, cậu liền cảm thấy chỗ nào cũng có cơ tình. Ôn Luân luôn cảm thấy ánh mắt của thanh niên nhìn mình, cũng có chút ý tứ gì đó. Thanh niên này tên là An Lan, là đồng học của Nguyên Thân. Trong quan hệ nhân tế đơn bạc của Nguyên Thân, hắn chiếm cứ vị trí rất trọng yếu. Cái loại học bá như Nguyên Thân này, lại còn là một trạch nam, có thể tương giao bạn bè tổng cộng cũng không có bao nhiêu người. Lúc này đây ngược lại đều đến, một vị chính là An Lan này, thiếu đông gia của Tuấn Hiền Trà Trang, tại Long Châu huyện được cho nhân gia nhà giàu nhất đẳng, quả thực là nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền. Hiện tại trong nhà chỉ còn kém một cái viên chức. Hai người khác, một tên là Vương Ninh, một cái tên là Lưu Phác, tất cả đều là nhi tử của đại địa chủ tại Long Châu huyện. Bọn họ ba người, thêm một Ôn Luân, là học bá nổi danh Long Châu huyện. Trong đó, An Lan là người nổi danh nhất, nổi danh đến phóng nhãn toàn bộ tầng lớp học sinh thanh niên của Tề Quốc, cũng là có chút danh tiếng. Lúc này đây thư sinh cùng lên núi mặc dù nhiều, nhưng đến từ các địa phương khác nhau. Trừ bỏ chỗ An Lan ra, có ở vài cái huyện chung quanh, cũng có đến từ thư viện phủ thành. Một khi giao lưu, cơ hồ mỗi người đều là học bá. Đương nhiên thôi, hiện đã gần đến khảo thí, thời gian này còn có tâm tư đi du lịch. Nếu không phải là đi đường tiến cử, thì chính là biến thái đối với bản thân mình có tự tin tuyệt đối. Ôn Luân đối với những thư sinh đã đến này, thập phần coi trọng, so quan huyện lệnh đến còn muốn coi trọng hơn. Vì niên đại này, dư luận nắm giữ ở trong miệng những thư sinh này. Bọn họ giao du rất rộng, ham thích với các loại hoạt động giao tế, thường thường địa phương hoạt động còn trải rộng toàn quốc. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ quá thâm. Ôn Luân không phải là Nguyên Thân, cậu là tục nhân từ đầu đến đuôi. Những thư sinh lên trên núi ở một lần chính là hơn nửa tháng, còn phải nhìn cho xong thời điểm cây kim ngân nở rộ mảng lớn, trong lúc đó còn đi theo Ôn Luân, cùng thể nghiệm hái trà sao trà, đồng thời ngâm thơ đối tử, thậm chí có chút còn lĩnh hội một phen xuống sông bắt cá, ra đồng canh tác. Các thư sinh chơi đến thập phần vui vẻ, các thôn dân thu vào cũng lần lượt tăng lên. Từ lúc bắt đầu, giá hàng trong thôn liền đính một cái tiêu chuẩn. Trừ bỏ vật tư trong núi không có biện pháp tự sản, nên so thị trấn đắt hơn ra, đồ vật khác đều không cho phép đính giá cả rất cao. Những thư sinh tất cả đều là xuất thân từ nhà có tiền, ở trong núi tốn một chút tiền như vậy, hoàn toàn là không đáng kể. Chờ những thư sinh này đi rồi, các thôn dân dùng chút tri thức thô thiển của mình, tính tính sổ, như thế nào có nhiều tiền như vậy, bao nhiêu. Sau khi nghe được con số khẳng định tính sai, chỗ nào sẽ có nhiều như vậy, thật có nhiều như vậy nha, thì ra thật là có thể kiếm tiền a. Giữ lại, năm mới mua thịt ăn cho hoa tử ăn, nếu không, mua quyển sách cho hoa tử đi, hay là mua bút. Cũng đúng, hoa tử bây giờ còn dùng nhánh cây viết đâu, chữ hoa tử xinh đẹp nha, viết đến ta đều xem không hiểu. Ti ti, đọc đến đoạn này vừa buồn cười vừa thấy thương, suy, ngươi vốn đã không biết chữ. Phi, ta biết chữ so ngươi nhiều hơn. Ôn Luân tiễn bước đám thư sinh sau, liền trực tiếp nằm thẳng. Cậu chính là một học cha a, đối mặt một đám học bá, quả thực là tiết tấu muốn đem cậu bước lên lương sơn. Cuối cùng vẫn là Tế gia Diêu Thanh, mới đem đại đa số bọn họ rời đi hứng thú. Học thần có nhỏ cũng là học thần, trong 10 cái vấn đề, luôn có 1-2 cái có thể khiến đám học bá khó xử một chút. Học bá hẳn là phải cùng học thần sướng điệu Tây Bì, không có một chút quan hệ gì đến học cha cả. Đại Hùng đi vào phòng, yên lặng đem Ôn Luân kéo vào trong ngực. Ôn Luân chỉ là tâm mệt, mấy ngày nay phải làm hướng dẫn viên du lịch, sợ không rời giường nổi sẽ quá khó coi. Hơn nửa tháng liền không có gì gì kia, áp lực đến ngoan. Thấy Đại Hùng dán lại đây, cậu trực tiếp liền đưa tay kéo quần áo, một bên cởi một bên hướng lên trên mặt y gặm. Đại Hùng đối với kỹ xảo vĩnh viễn không thể tiến bộ của tức phụ nhà mình đã tuyệt vọng. Bất quá tức phụ chủ động, Đại Hùng ngao ngao kêu lên liền đem người đổ lên kháng, áp một lần lại một lần. Cơm chiều là cái gì? Có quan trọng hơn gặm tức phụ nhà mình sao? Thúy Liên đối với cửa phòng đóng chặt phiên cái xem thường. Ngày mai nên chuẩn bị thức ăn lỏng gì đây? Các loại cháo đã bị nàng nấu ra hết, nếu không làm bát mì. Trong chốc lát nàng đi xem có trứng gà hay không, bỏ vào trong mì, để đại thiếu gia bồi bổ. Phu gia cái dạng này, thể trạng của đại thiếu gia như thế nào chịu nổi nha? Hiện giờ ba người võ nghệ cũng coi như sơ khuy ra con đường, so với dĩ vãng đến càng thêm tai thính mắt tinh. Gạch một phòng lại không có hiệu quả cách âm tốt, động tĩnh phòng trong lại quá kịch liệt. Bọn họ cho dù muốn vờ như không nghe được, đều có chút khó xử. A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, tu dưỡng. Trải qua hai nhóm nhân mã đến thăm sau, Đại Trà Thôn xem như triệt để khai hỏa thanh danh. Cứ việc hiện tại thanh danh này còn chỉ cực hạn trong vòng nhỏ hẹp của một ít địa phương, nhưng là có thể hy vọng, trong tương lai không xa, có thể mang đến cho Đại Trà Thôn bao nhiêu ích lợi cùng thanh danh. Đúng vậy, thanh danh. Tại trước khi thanh danh Đại Trà Thôn truyền ra, thì thanh danh của Ôn Luân đã truyền mở ra tại trong vòng luẩn quẩn thư sinh của Long Châu huyện cùng An Giang Thành. Thanh danh Ôn Luân trong vòng luẩn quẩn văn nhân vốn là cũng rất cao, ỷ vào tên tuổi của Diêu Đại Tiên Sinh nhà mình, kết giao đều là một ít học giả đại gia nổi danh toàn Tề Quốc. Này liền khiến trong mắt bạn cùng lứa tuổi, cảm thấy cậu có vẻ có chút cao không thể leo tới. Nhưng mà sau khi trải qua thực tế tiếp xúc, bọn họ phát hiện, Ôn Tiên Sinh là người trí thiện, kéo Đại Trà Thôn phát triển kinh tế, tạo phúc cho dân. Ôn Tiên Sinh có giáo không phân biệt, tại Thâm Sơn cùng cốc phát triển giáo dục, khai hóa thôn dân, bồi dưỡng trẻ nhỏ. Ôn Tiên Sinh chí hiếu, vì bệnh tình phụ thân, cam nguyện sung hỉ gả vào trong sơn thôn. Ôn Tiên Sinh, thật sự là tấm gương của ta. Đầu năm nay, lực ảnh hưởng của thư sinh là rất lớn, nhất là một đám thư sinh có bối cảnh tự thân, cũng có tài danh như này, lời nói ra phân lượng hoàn toàn không giống. Trước đó, tuy rằng Ôn Luân cũng nhận được tán thưởng rất lớn từ trưởng bối của bọn họ, nhưng dù sao chính là một vòng nhỏ hẹp có chút phong bế. Những trưởng bối đều có giới hạn trạng huống thân thể, bình thường cũng không thường ra ngoài, rất ít khách nhân, dù cho có nói gì đó, cũng truyền không ra bên ngoài. Lần được truyền một hồi, Ôn Luân tại trên núi cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng Ôn gia trong thị trấn lại cảm thụ sâu. Lão huyện bá triền miên giường bệnh, phu nhân huyện bá Lưu Thị vẫn là có một chút giao tế bình thường. Trừ cái này ra, Ôn Thành cũng từ từ bắt đầu chia sẻ một phần gia nghiệp, bình thường lui tới giao tế cũng rất nhiều. Bọn họ rõ ràng cảm giác được thái độ ngoại nhân đối với Ôn gia có điều chuyển biến, thanh danh Ôn gia đã khá nhiều. Không cần hỏi thăm nhiều, bọn họ liền biết duyên cớ là vì Ôn Luân. Hùng gia mặc dù có Đại Hùng, thanh danh một tướng quân cực đại như vậy, nhưng Đại Hùng là một kẻ có chức không quyền, dưới tay có vài phần gia nghiệp cũng không tại bản địa. Ôn Luân thanh danh tốt được ích lớn nhất chính là Ôn gia. Lưu Thị cùng Ôn Thành mấy ngày này nghe người khác trái một câu Ôn Luân hảo, phải một câu Ôn Luân hiếu thuận, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười, giả một bộ mặt khiêm tốn lại cao hứng, cơ hồ tim muốn nghẹn chết. Bất quá, hôm nay Lưu Thị ngược lại cũng phải ở trong lòng niệm một tiếng Ôn Luân tốt.